tình đã lỡ lạc, mộng xưa đã vỡ tan. Còn đâu nữa những phút bơ ngơ, tay cầm tay xót, ánh mắt đắm đuối vì đau cánh biển, vì ai phải chia ly, vì em đã có ước khác, hay vì anh đã biết như do cha. Hãy quên tình yêu đó, ta xem như trò chơi, trò chơi đã hết rồi, đường ai nấy bước đi thôi. Tháng năm dần xóa mờ, chìm trong lãng quên bao ân tình xưa. Tình này đã hết, quên nhau đi. Người yêu ơi, đừng mong nữa, tình xưa đã tan như mây chiều. Love on this phone, yeah. 长路上患难与共，有从事当愿着美梦，是你冲动。或我的心痛，无论现实没有梦，或谁在浪漫的错路。算吧，离别那伤心的我家，尽快忘记吧。 来共我起舞吧，永远忘记吧，来发现飘香的野花，浮沉在这一息间。忘记他，忘记他，让满腔忧挂退下。没有花，没有家，是我的真心说话。Yeah.